thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 7. Gần tới ngã ba đổ vào sông Thiên Đức thuộc địa phận xã Đại Toán, huyện Quế Dương thì thuyền ngự bỗng chững lại. Các quan lệnh cho một đội lính lên bờ dùng dây kéo. 20 người lính căng sức kéo giữa trời nắng gắt mà thuyền không nhúc nhích, như thể có người cố tình níu giữ lại. Thấy lạ, nhà vua sai sứ lên bờ hỏi thăm. Đi một đoạn, gặp ông già đang cho trâu gặm cỏ bên bờ sông, sứ hỏi: "Thưa cụ, chẳng hiểu sao thuyền ngự tới đây thì không tiến được nữa. Cụ làm ơn cho hay, chỗ này có vị thần linh nào chăng?" Cụ già đáp: "Ngày xưa vùng này có người tên là Bạch Sư, rất tinh thông pháp thuật. Khi chết được chôn ở ven sông, gần cầu bông kia, thường rất hiển linh. Hàng năm dân hàng tổng dẫn tế lễ long trọng lắm." "Tế thần bằng gì?" sứ hỏi. "Bằng ngé", ông lão trả lời. Trở về thuyền, trung sứ báo lại với nhà vua. Theo lệnh vua, thiếu quý Trịnh Khả phái người đi mua ngé về tế thần. Con ngé đực 3 tuổi mập mạp mua về, được tắm rửa sạch sẽ, đem chọc tiết, hứng vào chậu thao. Chiếc đầu ngé và chậu tiết được đặt trước mộ cùng giấy tiền vàng mã. Đốt hương cắm trước mộ, quan trung thừa Bùi Cầm Hổ đứng tế trang trọng, trong tiếng kèn, tiếng trống phụ họa. Ngay sau khi tế, thuyền rồng nhẹ tên, đi vung vút như bay. Sang sông Thiên Đức, đoàn ngự giá trở lại con đường ngự của nhà Trần xưa. Đấy là con đường từ Thăng Long về Yên Tử. Vua Nhân Tông sai Trọng Thông dọc con đường thủy này. Mấy trăm năm qua, thông trở nên tươi tốt, vươn lên trời xanh như những chiếc ô chiếc lộng che mát dòng sông và chờ đón những đoàn thuyền ngự. Người dân bên thủy lộ cũng dần quen với những đoàn thuyền rồng lộng lẫy cùng cờ biển trống chiêng rộn rã. Về đêm, đèn nến sáng trưng. Nước xuôi, trời trong, gió mát, khiến nhà vua nổi hứng, sai lấy rượu thưởng cho các quan, cho đàn hát góp vui. Xế chiều, đoàn thuyền ngự đến địa phận huyện Gia Định. Đường về kinh không còn bao xa, chỉ hơn ngày nữa. Có thể ngồi thuyền xuôi một mạch cũng được, nhưng Trịnh Khả là ông quan đầu triều chu đáo, hiểu tâm lý nhà vua cùng các quan theo hầu. Ông muốn cho vua cùng các quan có được những phút thư nhàn, nên chọn đặt một hành cung ở giữa đoạn đường. Trại vải thôn Đại Lại là chỗ thích hợp. Đây là trang trại của gia đình Nguyễn Trãi, rộng hơn chục mẫu, trồng vải thiều. Do được chăm sóc tốt nên cây vải rất đều, mỗi cây to như một đống rạ. Vào tiết xuân, vải nở hoa, hương thơm ngào ngạt, ông mật về làm tổ, bay vi vu. Đến đầu mùa hè, vào tháng tư vải chín đỏ, chim tu hú về mực quả, kêu náo nức. Những người buôn vải đến hái quả mang vào kinh, xuôi thuyền đưa về miền Sơn Nam Hạ. Theo thương lái, vải có khi sang tận bên Tàu. Trại vải rộng mênh mông, ở sát ngay bờ sông Thiên Đức, phong cảnh hữu tình. Ngôi nhà năm gian cao ráo được sửa sang làm nơi ở của nhà vua. Chỉ còn phải dựng một số căn lán tạm cho các quan, còn quân lính ở trong những cái lều giả chiến. Được biết ý đồ của thiếu quý Trịnh Khả, quan huyệt Gia Định cùng hương chức làng Đại Lại, từ mấy hôm trước đã chuẩn bị tiếp giá một cách ngoạn mục, cốt sao cho hoàng thượng cùng các quan thấy được tấm lòng của người Kinh Bắc văn vật. Thuyền rồng đậu lại, không cần quan hầu nâng đỡ, nhà vua từ thuyền bước lên, dáng nhanh nhẹn tự tin. Thị lộ lên sau cùng với mấy cung nữ. Đi dưới bóng vải mát rượi, nhà vua được dẫn tới ngôi nhà ngói sạch sẽ, đã được sửa sang trang hoàng, hợp thói quen nhà vua. Nghỉ ngơi một lát, Thái Tông bảo thị lộ dẫn đi dạo trong vườn, xa sự ồn ào săn đón của mọi người. nhà vua muốn rằng chỉ mình với nàng giữa thiên nhiên vắng vẻ. Đây là gia sản của Nguyễn Trãi, nhưng thị lộ ít khi về, mà chủ yếu ở Cung Sơn hay Thăng Long, nên nơi này với nàng cũng lạ lẫm và thú vị. Đi dạo một lúc chừng như đã mỏi, nhà vua ngồi lại trên thảm cỏ xanh. Nàng đến ngồi bên nhà vua. Lát sau nhà vua ngã mình trên thảm cỏ. Thấy vậy, nàng tháo chiếc khăn vẫn trùm đầu lót xuống dưới lưng người. Gió hiu hiu, trời thật mát, nhà vua thiêu thiêu ngủ. Trong khi nhà vua và thị lỗ lánh ra một nơi vắng vẻ, thì hành cung thật ồn ào. Phường Sang Gia Định mang về hai con nai cùng mấy chục con rùa. Vạn Chài trên sông Thiên Đức đem tới những con cá măn, cá trắm lớn sống trong những cái lờ. Thuyền cũng chở từ làng Vân tới chục hũ rượu tâm. Đám thợ săn chặt cây tươi đóng cọc làm giàn hỏa, đặt những con nai lên, rồi phía dưới xếp than củi. Người ta giết rùa lấy huyết pha rượu, còn xác rùa thì cho vào nồi đất rang muối, ủ than thật kỹ. Cá tươi được rán, được nấu ê hề, lại còn cả con lợn lòi được mổ ra, thịt đem hấp xả. Trăng Thượng Tuần cong như lưỡi liềm chênh chết trên bầu trời phía đông. Đứng dưới trăng, Thái Tông nhìn dòng sông loang ánh bạc. Một con thuyền xuôi, từ trên thuyền cất lên điệu hát huê tình. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đi lấy chồng, anh tiếc thay em. Tiếng hát trầm và vang như phá tan cái không khí im ắng của miền quê. Hòa trong tiếng hát là tiếng sáo trúc ngân nga tha thiết. Lần đầu tiên nhà vua nghe tiếng hát như vậy. Tiếng hát sâu xa, dịu vợi. Trong tiếng hát, nghe như thấy tiếng trái tim thổn thức. Nhìn nét mặt nhà vua, thị lộ hỏi: Nguyên Long, chàng nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, chàng âu yếm nói: Nàng có nghe tiếng hát? Dạ có, chắc là tiếng hát của người phu chèo thuyền. Bây giờ nước xuôi lại trăng thanh gió mát. Nhưng hoàng thượng thấy gì trong tiếng hát đó? Ta nghe âm thanh của Thái Bình trong tiếng hát cùng tiếng sáo. Ta thấy cuộc sống dung dị của bách tính. Họ làm việc rồi yêu đương, khi cần thì mang gươm đi giữ nước. Tự nhiên trẫm thấy mình hạnh phúc vì là người chăm lo cuộc sống cho bách tính. Trẫm muốn được sống thật nhiều, thật lâu vì những thần dân hồn hậu. Đa tạ bệ hạ đã nghĩ đến dân. Việc người thức khuya dậy sớm xông pha thế này cũng là vì dân. Bách tính chỉ biết chăm lo làm ăn, nhưng cuộc đời của họ lại được quyết định ở đại cuộc. Một cái nheo mắt, một cái nhăn trán của thánh thượng có thể làm cho họ không chỉ sướng khổ mà có khi còn là sự sống chết. Bệ hạ nghĩ đến dân như vậy là phúc lớn của nước nhà. Hai người đang trò chuyện thì thị vệ tới mời nhà vua về dùng bữa. Khi họ đến thì cảnh ngoạn mục bày ra trước mắt. Hai đống than rực cháy. Phía trên than, hai con nai được những người phường săn thui vàng. Quanh đấy, những chiếc chiếu trải trên thảm cỏ. Trên chiếu là những mâm bát. Nhà vua được mời ngồi vào một chiếu trang trọng. Tiếp đó các quan theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình. Thiếu úy Trịnh Khả đứng lên, nói dõng dạc: Muôn tâu hoàng thượng, để mừng cuộc duyệt võ thành công, quan huyện sở tại Gia Định có nhã ý kính mời hoàng thượng và các quan triều đêm nay thưởng thức sản vật cây nhà lá vườn xứ Kinh Bắc. Vì là đặc sản Gia Định nên thần thú thật cũng chưa biết là gì. Vậy mời quan tri huyện Nguyễn Đệ là chủ nhân bữa tiệc hôm nay có mấy lời thưa. Một vị quan lục phẩm trạc tứ tuần đứng lên vái nhà vua, sau đó xá các quan triều, nói: Muôn tâu thánh thượng, xa giá nghỉ tại bản huyện là vinh hạnh lớn cho dân chúng tôi. Xin thay mặt bách tính huyện Gia Định, kính chúc bệ hạ vạn tuế. Còn về bữa tiệc hôm nay, vi thần trộm nghĩ, thánh thượng cùng các quan lớn quen dùng cao lương mỹ vị. Vậy nay xin kính mời thưởng thức những món dân dã của phường săn, của ngư phủ bản huyện. Đấy là món nai thui. Con nai tơ được thui trên lửa than, lấy bì làm nồi. Khi ăn dùng dao chọc vào da con vật, một miếng thịt vừa chín lồi ra từ vết đâm. Chỉ việc lấy dao cắt thịt cho vào bát chấm mắm gừng, thịt vừa tươi vừa ngọt. Đệm vào món thịt rừng là chuối xanh, khế chua, cùng rau thơm, rau diếp. Bây giờ món ăn thứ nhất, xin kính mời. Nói xong, viên tri huyện bước tới gần hỏa lò. Một thợ săn đưa cho ông ta con dao nhọn và cái bát. Đến gần con nai, ông chăm chú nhìn, rồi lấy lưỡi dao gạt một khoảng da, cho sạch hết bụi than. Lau sạch dao, ông chích một nhát vào mông con vật. Miếng thịt nóng bốc khói đùng ra. Nhẹ nhàng, ông đưa lưỡi dao lách nhẹ. Miếng thịt tươi rói nóng hôi hổi rơi vào bát. Đưa con dao cho người thợ săn, quan tri đi tới chỗ viên quan hầu nhà vua ngồi. Bày cho ông này chấm miếng thịt vào mắm gừng, lấy thêm nhát khế, nhát chuối, rau thơm, rồi đem bát đến kính cẩn dân vua. Trước hàng trăm con mắt nhìn vào mình, nhà vua nhận lấy bát, gắp miếng thịt cùng rau cho vào miệng. Một chén rượu màu hồng hồng được dâng lên. Nhà vua nhấm hớp nhỏ rồi ngài gật đầu. Ngon tuyệt. Chỉ chờ có vậy, các quan đua nhau vác dao vác bát đi xẻ thịt, thật tưng bừng náo nhiệt. Khi món nai thui đã quen, nhà bếp mang lên cho viên tri huyện một cái đĩa lớn, trên đó là con rùa còn nguyên mai. Quan huyện nói: Tâu thánh thượng, món thứ hai là rùa rang muối. Mọi người đều biết rùa sống lâu nhất trong tứ linh, vì vậy thịt rùa rất bổ, lại giúp tăng tuổi thọ. Huyết rùa đã được hòa rượu dâng thánh thượng, bây giờ là thịt rùa. Con rùa sau khi để đói nhiều ngày đã thải ra hầu hết chất bã, sau đó được rửa sạch, cắt tiết, nhúng nước sôi, gọi là làm lông, cho hết phần dơ bên ngoài, rồi cho vào nồi rang đổ đầy muối cả phía dưới, cả phía trên, đem vùi trong than củi. Sức nóng của muối làm rùa chín đến mức thịt mềm. Khi đặt lên đầu lưỡi, thịt rùa tan ra cùng chất ngọt. Xin kính mời thánh thượng cùng chư vị đại quan thưởng thức. Viên quan hầu nhặt con rùa từ tay cô cung nữ. Ông khéo léo lật bỏ mai, rồi gắp một miếng thịt ngon nhất, chấm vào bát mắm me dân vua. Nhà vua nâng bát, gắp miếng rùa cho vào miệng. Quả là thần tình, miếng thịt lão quy tan ngay ở đầu lưỡi, ngọt liệm, tỏa hương thơm đậm đà. Món rùa chưa xong, từ bếp đã đưa lên những đĩa thịt lớn. Một lần nữa, viên tri huyện Gia Định đứng lên thưa: Muôn tâu thánh thượng, món thứ ba là thịt lợn lòi bóp hành. Món này ngon ở chỗ thịt lợn lòi không có mỡ, nên ăn không thấy ngán như thịt lợn nhà. Cái đặc biệt là bì lợn tuy dày nhưng lại giòn, rất thú vị. Món này nhiều nơi có, nhưng chỉ thật ngon khi ăn với bánh đa kế, một đặc sản của bản huyện. Nhà vua cùng các quan đi đường xa đói ngấu, nên ai cũng ăn ngon lành. Những món ăn dân dã thật hấp dẫn. Từ lâu rồi Thánh Tông mới cảm thấy ăn ngon miệng đến vậy. Rượu thì tuyệt, cay nồng, thơm mà êm dịu. Cuối bữa tiệc để góp vui cho nhà vua cùng quan khách, những liền anh liền chị làng quan họ nội duệ được mời tới biểu diễn. Sân khấu là bãi cỏ, dưới ánh đuốc bập bùng, những thôn nữ như tiên giáng thế trong những bộ áo ngũ sắc múa lượn. Họ hát những bài ngồi tựa mạn thuyền, người ơi người ở đừng về, trèo lên quán dốc. Nhà vua đứng lên nói: Trẫm xin cảm ơn thịnh tình của quan tri huyện, phường săn, phường chài cùng dân chúng bản huyện. Hôm nay trẫm cùng các quan triều được thưởng thức bữa tiệc rất ngon, được thưởng thức những bài hát, điệu múa rất hay rất đẹp. Trẫm mong quan tri cùng bà con bản huyện giữ gìn và nêu cao phong tục tốt đẹp này. Quan thiếu úy Trịnh Khả cảm ơn mọi người, rồi đưa nhà vua đi nghỉ. Một số vị ham vui còn ngồi nhâm nhi đến khuya. Tuy uống khá nhiều rượu, nhưng Thái Tông vẫn tỏ ra tỉnh táo. Viên quan thái giám soi đèn đưa nhà vua về phòng nghỉ. Thị lộ đi sau nhà vua. Khi người cung nữ bước sau quan thái giám, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau lưng, Thái Tông quay lại ôm chầm lấy thị lộ, rồi vừa hôn tới tấp lên môi, lên mắt, vừa dẫn nàng tới long sàng. Ôi tình yêu của ta, tiên nga của ta, ta nhớ nàng đến chết mất. Khi đã nằm trên giường rồi, nhà vua còn ôm nàng trong đôi tay trai tráng riết chặt, đồng thời miệng tuôn ra những lời yêu nồng nàn. Nhưng khi nhận ra vẻ lạnh nhạt của người tình, nhà vua sững người lại. Lúc lâu sau chàng hỏi: "Nàng, sao vậy? Sao lại hờ hững với ta vậy? Ta mong nàng biết bao nhiêu." Không hé môi, thị lộ nằm quay đi rồi bật khóc nức nở. Không thể ngờ tình huống này, chàng trai trẻ 20 tuổi bối rối. "Sao? Nàng sao vậy? Ai đã làm gì nàng?" Vẫn không nói không rằng, thị lộ đưa cánh tay ôm hờ nhà vua, trong khi ấm ức khóc như con trẻ. Nhổm người dậy, đặt môi hôn âu yếm lên mí mắt nàng đẫm nước, nhà vua nói giọng thương cảm: "Sao vậy? Nàng nói cho trẫm nghe xem. Hay là Nguyễn Trãi đã làm gì xúc phạm nàng?" "Không, không." Thị lộ bỗng vội bật lên nói: "Không, Nguyễn Trãi không làm gì thiếp cả." "Vậy vì sao nàng phải nói cho trẫm biết chứ?" Trong ánh đèn lồng mờ mờ, nàng nhìn nhà vua bằng đôi mắt thật buồn. Suốt những ngày ở nhà, Nguyễn Trãi không hề động tới thiếp. "Vậy sao?" Nhà vua thả người lên giường hỏi lại. "Mặc dù thiếp đã gian sinh." Nhà vua nhăn trán nghĩ ngợi. "Vậy ông ta mắng mỏ nàng sao?" "Không hề. Nguyễn Trãi vẫn chăm lo cho thiếp mọi thứ. Đối với thiếp vẫn vui vẻ, trân trọng, không một lời làm mất lòng thiếp." "Lạ nhỉ? Vậy ông ta nói với nàng thế nào?" Khi thiếp quỳ xin, Nguyễn Trãi nâng thiếp dậy rồi nói: "Nàng đứng lên đi, đừng làm ta đau lòng thêm nữa. Ta vẫn thương, vẫn yêu nàng, nhưng ta không thể. Không thể vì ta tôn trọng nàng, nhưng cũng bởi vì ta tôn trọng ta. Ta giữ cho ta và nàng vẻ đẹp nhất của tình cảm mà chúng ta đã có với nhau." "Vậy Nguyễn Trãi nói gì về trẫm?" "Dạ thưa, Nguyễn Trãi bảo, ta đã qua những ngày tủi nhục, những ngày khổ đau. Nhưng rồi ta nghĩ ra, nàng còn trẻ, còn cần được yêu đương. Mà một người như Nguyên Long cũng đáng để nàng yêu lắm. Ta phải cảm ơn tình yêu nàng dành cho Nguyên Long. Chính tình yêu của nàng đã biến chàng thiếu niên Nguyên Long thành Thái Tông Hoàng đế anh minh." Mắt rực sáng, Nguyên Long nhìn thị lộ với vẻ lạ lùng, rồi hỏi lại: "Nguyễn Trãi nói với nàng vậy thật sao?" Thị lộ không nói mà nhìn lại nhà vua bằng cái nhìn buồn đau đáu. "Nguyễn Trãi thật lớn. Ông yêu nàng biết bao nhiêu, chính vì vậy mà ông chịu hy sinh vì hạnh phúc của nàng. Trẫm càng trọng Nguyễn Trãi vì đã biết hy sinh cho nghĩa lớn." Dừng lại lúc lâu như để suy ngẫm, nhà vua nói: "Còn nàng, nàng đau khổ lắm sao?" "Làm sao không đau khổ, Nguyên Long? Trở về nơi thân thuộc ấy, thiếp bỗng thành người thừa. Suốt những ngày qua có lúc nào thiếp được vui. Nguyễn Trãi không ở nhà thì mong thì nhớ ngơ ngẩn. Và dù có buồn có mệt, thiếp cũng phải cố vui để tỏ ra mình còn là bà chủ. Khi Nguyễn Trãi về nhà thì thao thức dằn vặt không ngủ được. Những ngày qua với thiếp là cực hình. Mai mà có chàng đến đưa thiếp đi như trong chuyện cổ tích. Nếu không, thiếp không biết sống thế nào nữa. Đi như thế này là được giải thoát, nhưng thiếp khôn nguôi, nổi ân hận là đã phụ bạc Nguyễn Trãi." Ôm người tình vào lòng, nhà vua vỗ về: "Thôi, trẫm đền cho nàng vậy." Như kẻ khác lâu ngày, Nguyên Long yêu vồ vập. Cởi chưa xong bộ cúc áo tứ thân, chàng vội giật giải yếm đào, rồi vụt mặt vào bộ ngực căng mẩy. Bàn tay kia luồn vào trong váy lụa, lần lên theo đùi ếch săn cứng. Còn thị lộ như người từ tận cùng thất vọng, như kẻ từ dưới vực sâu được vớt lên, đã trải qua mọi tai họa, đã thấm tới cùng kỳ lý của cuộc đời. Không còn gì lo lắng, không còn gì ngăn cách. Nàng cũng hết lòng buông thả cho tình yêu được hoàn toàn tự do, hoàn toàn giải phóng. Bấy lâu nay, nhờ tình yêu của Nguyên Long, nàng phát hiện ra sự đam mê mãnh liệt của mình. Nàng hiểu rằng, nếu không gặp chàng trai trẻ này, những đam mê đó chắc sẽ lụi tàn, và nàng nhanh chóng già đi trong vai người đàn bà đoan chính. Vào tàng thư cát tìm sách đọc, mai sau nàng kiếm được cuốn Tố Nữ Kinh. Cuốn sách nói về chuyện phòng the có từ thời hoàng đế, được giữ kín trong cung cấm. Đọc sách rồi, nàng đến ngự y, cắt những phương thuốc riêng dùng cho Nguyên Long. Nàng cũng học từ sách những phương cách mới lạ, gây hứng thú và kéo dài khoái cảm nơi người tình. Đó là một trong những bí quyết làm cho Thái Tông không rời xa được nàng. Lần này, dù nàng gắng hết sức dẫn dụ chàng hành sự từ tốn để kéo dài khoái cảm, nhưng do quá khát khao, quá vồ vập, nên chàng lâm vào cảnh khóc ngoài quan ải. Nàng buồn nhưng ráng chịu, lại thương chàng vì thất vọng. Nàng càng thương chàng sau đó nằm thiếp đi, ngủ mê mệt như đứa trẻ say ngủ sau khi bú no. Đắp chăn lại cho chàng, nàng nằm yên nghe tiếng thở nặng nề lẫn tiếng rên nhẹ. Nàng nhận ra trong chuyến đi này chàng đã hao tổn nhiều tinh lực. Thất bại vừa rồi là một bằng chứng. Chắc chàng sẽ buồn. Trong thâm tâm nàng lo lắng, nghĩ cách động viên chàng, và nhất là khi về kinh sẽ tìm cách lấy lại sức khỏe cho chàng. Nàng cố nhắm mắt mà không sao ngủ được. Đừng nghĩ ngợi thêm nữa, nàng tự nhủ. Đã đến nước này rồi, cũng liều nhắm mắt đưa chân. Trước mặt nàng là khoảng tối thăm thẳm, con đường trở về với Nguyễn Trãi đã khép lại, bị rào gai lấp kín. Trước mắt nàng chỉ còn có gắn bó thân phận với Nguyên Long. Thôi cũng được, chẳng còn cách nào khác thì cứ vậy. Từ nay nàng không còn bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi nữa. Nhưng chỉ lúc sau, cái đầu luôn suy nghĩ của nàng lại lay động. Gắn bó với Nguyên Long cũng chỉ tạm thời, may mắn nhất thì cũng vài năm nữa. Khi hương sắc không còn, chưa kể những tai bay vạ gió rình rập mỗi bước đường, may mắn nhất thì cũng tới lúc từ quan rời cung cấm. Cái mạng già này sẽ đi đâu? Liệu có thể về cung sơn? Bẻ bàn thai. Và rồi lúc nào đó trong tiềm thức nàng hiện lên hình ảnh bà già mặc áo nâu sòng, quét lá đa ở ngôi chùa xa vắng. Mệt mỏi cộng thêm sau những ngày mỏi mệt, nàng thiếp đi. Nàng thấy mình bước lên chiếc cầu vòng chênh vênh cao vợi. Dưới cầu, dòng sông sâu hun hút, nước cuồn cuộn thét gào. Và gió. Nàng bước đi siêu vẹo trong mưa và sấm chớp. Bỗng dưng dưới chân nàng cây cầu nứt toát và nàng rơi rơi. Nàng sợ hãi tối tăm mặt mày. Đúng lúc nàng hốt hoảng đến cùng cực, định hét lên, thì cái gì đó chạm vào người làm nàng bừng tỉnh. Hoảng hồn, tim đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi đầm đìa nơi trán. Nàng hoàng hồn khi nhận ra tay chàng vuốt ve những ngón tay nàng, rồi nâng niu đưa lên môi hôn. Bàn tay lạnh lạnh của chàng vươn ra, vuốt nhẹ mặt nàng, rồi phiêu du xuống mân mê bộ ngực. Nàng nằm im, mắt lim dim mơ màng. Nhẹ nhàng tháo bỏ những chiếc cúc ngực, chàng vụt mặt vào ngực nàng, môi ngậm chặt bầu vú, đầu lưỡi cuốn lại, nút lấy nút để như đứa trẻ khát sữa. Bàn tay phải chàng phiêu du tiếp xuống phần dưới cơ thể nàng. Rồi chàng đòi yêu nữa. Thôi, Nguyên Long, chàng không được khỏe, nguy hiểm lắm. Nàng nài nỉ gần như van xin. Ta mà không khỏe ư? Nàng lầm rồi. Lúc nãy không được như ý là do lâu ngày không gặp nàng, khao khát quá. Nàng biết không, chính trận đánh sau mới là trận đánh hay. Làm sao mà cản được chàng? Không còn cách nào khác, nàng đành chiều và vận dụng hết ngón nghề giúp chàng. Vẫn biết khoái cảm nơi mình lên chậm, nàng tự kích thích để hòa hợp với chàng. Để chứng tỏ mình là trượng phu nam tử, chàng không ngừng mân mê những nơi nhạy cảm nhất của nàng. Rồi hai cơ thể hòa vào nhau trong tận cùng hoang lạc. Nàng cắn chặt môi như cố kìm lại tiếng rên trong miệng. Nhưng rồi tiếng rên sung sướng cứ bật ra. Chàng, Nguyên Long, chàng ơi! Rồi nàng liệm đi mê mẩn. Tận cùng sung sướng, chàng run rẩy trên người nàng. Mỹ mãn, thật là mỹ mãn. Nàng thầm nghĩ. Lúc lâu sau, không biết là bao lâu nữa, nàng chợt nhận ra người chàng đè lên nàng quá nặng. Lúc đầu nàng ráng chịu để không làm mất niềm vui nơi chàng. Nhưng sau đó, cảm thấy điều bất thường, nàng lay gọi. Nhưng chàng chỉ im lặng, không tiếng trả lời, không nhúc nhích. Giật mình, nàng hốt hoảng sờ ngực chàng thì không thấy đập, chỉ nhịp đập từ ngực mình dội lại. Nhận ra điều nguy hiểm, nàng giữ chàng trên người rồi với lên đầu lấy cái trâm, dùng hai tay lần xuống chóp xương cùng của chàng. Nàng ấn mạnh, một lần, hai, ba lần. Không một phản ứng, chỉ thấy chàng mỗi lúc đè nặng thêm trên người mình. Nàng kéo chăn đắp lại, rồi hốt hoảng kêu lớn. Người đâu? Cứu giá! Tiếng nàng vang ra như tiếng sét kinh hoàng, làm cả hành cung sao động. Ngự y đâu? Tiếng ai đó gọi hoảng hốt. Đèn đuốc sáng bừng, hai viên quan ngự y già vội vàng xách tráp chạy đến. Nhìn đống chăn lù lù trên lông sàn, mọi người tái mặt. Để yên vậy, đừng lật thánh thượng xuống. Một vị nói. Nói xong ông vén nhẹ chăn, cầm cái kim nhọn chích mạnh vào xương cùng nhà vua. Một lần, hai lần, ba lần. Nhà vua không nhúc nhích. Bắt mạch, rồi mở miệng nhà vua, nhìn thấy lưỡi thụt vào cuống họng. Ông lắc đầu. Hoàng thượng băng rồi. Khẽ lâu người đặt nhà vua xuống giường. Thị lộ cuộn mảnh chăn gấm che tấm thân lõa thể, cầm quần áo chạy vội ra khỏi phòng. Mấy vị cận thần cùng thái giám đứng lặng như trời trồng, mắt hướng về quan thiếu quý thiếu bảo Trịnh Khả. Cúi đầu xuống suy nghĩ, viên đại thần đầu triều kéo chăn đắp lại cho nhà vua, rồi nói. Mọi người nghe đây, không ai được tiết lộ việc này, làm như không có điều gì xảy ra. Mọi người lo chuẩn bị để lên đường hồi kinh sớm. Các quan lặng lẽ ra khỏi phòng, mấy thái giám tay run lập cập, lật bỏ tấm chăn thêu rồng, vội vàng lau rửa rồi mặc lại quần áo cho nhà vua. Mờ sáng trong bóng đêm, nhà vua được đưa lên võng, cán xuống thuyền. Trên thuyền các cửa ngự phòng được che kín, có lính gác nghiêm cẩn. Sáng sớm đoàn thuyền ngự lặng lẽ rời bến. Như không có chuyện gì xảy ra, trong thuyền rồng tiếng đàn tiếng sáo vẫn hòa tấu vi vu, tiếng trống chầu rộn rã, cờ phướng tưng bừng. Nửa đêm thuyền ngự về đến bến đông trên sông Cái, một đoàn xe của nội cung ra đón nhà vua cùng các quan. Nhà vua nằm trên cáng, được đưa lên xe loan, chuyển về điện Vạn Thọ. Trong lúc đó, thiếu quý thiếu bảo Trịnh Khả, tham tri chính sự Nguyễn Xí, cùng bình chương quân quốc trọng sự Lê Thụ, có mặt ở Đông Cung. Họ không ngờ hoạn quan Đương Đăng đã đến trước họ. Ba người quỳ trước Nguyễn Thần Phi. Khởi bẩm nương nương. Trịnh Khả lên tiếng. Xin người khá bình tâm nghe tin dữ. Thái Tông hoàng đế đã băng trên đường hồi cung, chúng thần vội đưa bệ hạ về triều. Thoạt nghe Nguyễn Phi giật mình, trợn mắt lên rồi ngất liệm. Các cung nữ vội tới dìu nàng, để lên giường, lay gọi mãi. Nương nương tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi. Mấy cung nữ reo lên. Một người đưa đến bát thuốc giải, họ nâng nàng dậy rồi đổ vào miệng. Ba người đàn ông lo lắng vây quanh nàng. Gượng ngồi dậy, tựa lưng vào những chiếc gối, mắt ráo hoảnh, mặt lạnh như tiền. Phi hỏi, vì sao người băng? Sự thật là vậy, thưa nương nương. Nguyễn Xí lên tiếng. Đêm qua hoàng thượng nghỉ ở trại vải huyện Gia Định, có lễ nghi học sĩ hầu người. Quá nửa đêm nghe tiếng kêu cứu giá, chúng thần chạy đến, thì thấy hoàng thượng mình trần, đang nằm trên người của thị lộ, cũng trần truồng. Trên lưng hoàng thượng đắp chiếc mền mỏng. Thái y ra sức cứu giá nhưng không được. Thái y nói thánh thượng đã ban vì phạm phòng. Đúng như vậy ạ. Lê Thụ góp lời. Theo ý của quan thiếu quý, chúng thần phong tỏa tin dữ rồi bí mật đưa hoàng thượng xuống thuyền về cung. Trên đường về duy trì mọi việc như bình thường để dân chúng không sinh nghi. Ngồi lặng yên, nét mặt sắc lạnh nhìn ba ông quan đầu triều, mặt xanh như chàm đổ, dáng bộ run rẩy. Nguyễn Phi nhếch mép, nói với cung nữ. Các ngươi ra ngoài hết, đóng cửa lại, không được cho ai vào. Bây giờ các ông định thế nào? Liếc mắt thấy các cung nữ đã đi hết, Phi lạnh lùng hỏi. Dạ thưa, chúng thần muốn biết ý của thần Phi nương nương. Trịnh Khả nói, ý của ta ư, ý của người mẹ quá con côi này thì có giá trị gì? Phải là ý các ông, những trụ cột của triều đình mới có ý nghĩa. Ba quan viên quỳ xuống. Chúng thần có tội, xin nương nương giáng tội. Thần Phi vẫy tay. Đứng lên đi. Các ông có tội gì nào? Các ông đã chăm lo hộ giá chu đáo, nhưng chỉ vì nhà vua hoang dâm mà phạm phòng đột tử. Khi sự việc xảy ra, các ông kính đáo đưa thánh thượng về cung, báo với người đàn bà quá bụa này sự thật. Như vậy là các ông đã làm tròn phận sự. Còn hoàng thượng mệnh một là do số trời. Bây giờ các ông cứ sự thật mà nói, bố cáo với thiên hạ là nhà vua vì ham mê nữ sắc mà đột tử, rồi chọn người nào có tài lên làm vua mới. Còn ta mẹ dạy con thơ, làm được gì nữa? Nói xong Phi Hòa khóc, tiếng khóc xối xả, đầy vẻ đe dọa, xoáy vào lòng những người đàn ông. Nghe giọng Phi nói lạnh tanh, rồi nhìn nét mặt, ánh mắt Phi, cả ba đại thần quảng hồn, vội quỳ xuống. Bẩm nương nương, làm vậy sao được ạ? Đó là sự thật, nhưng có phải sự thật nào cũng nói ra được đâu. Làm vậy thì còn gì là quốc thể? Vậy các ông muốn làm thế nào? Giọng thổn thức nói trong tiếng nấc, rồi Phi lấy khăn lụa mỏng lau nước mắt. Bẩm nương nương, gì thì gì chứ không thể để cho thiên hạ biết nguyên nhân thật về cái chết của Đấng Chí Tôn. Vậy các ông muốn sao? Vẫn giọng lạnh tanh, nói xong Phi nhìn xéo sang Lương Đăng. Chúng thần muốn biết ý của nương nương. Biết ý ta, nhưng các ông có làm theo ý ta không? Phi cười nhạt, cái cười sắc lạnh hỏi. Dạ bẩm, chúng thần sẽ nghe theo ý chỉ của nương nương. Được, vậy thì các ông nghe đây. Đứng lên đi. Ý của ta là không hề có chuyện hoàng thượng đột tử vì phạm phòng. Ta chưa nghe việc đó. Các ông cũng chưa nói chuyện đó, phải không? Dạ, quả vậy ạ. Chúng thần không biết gì về chuyện đó. Được rồi. Còn nguyên nhân làm cho hoàng thượng băng chỉ có một. Đấy là người bị đánh thuốc độc. Kẻ tiến độc cho hoàng thượng là thị lộ. Kẻ bày mưu cho thị lộ là Nguyễn Trãi, chồng của thị. Nghe vậy Lương Đăng cười mỉm, còn ba đại thần lén nhìn nhau, mặt cúi xuống im lặng. Thế nào các vị, ta nói vậy có đúng không? Quan tri tứ tụng Lê Thụ. Lê Thụ bối rối thưa. Bẩm nương nương, đúng vậy ạ. Còn hai vị thế nào? Người đàn bà đầy uy quyền hất mặt về phía Trịnh Khả và Nguyễn Xí, nói tiếp: "Nếu không đúng vậy thì các ông đi mà làm theo cách các ông cho là phải." Nhấc người khỏi giường, nàng nói: "Ta đến chỗ người chết đây." Ba vị quan luống cuống: "Bẩm bẩm nương nương, chúng thần sẽ làm đúng như lời nương nương ạ." "Được rồi, vậy thì các ông vào việc đi." Bước sau thần phi, mọi người đi về điện Vạn Thọ. Thừa ý chỉ Thái Hậu và Hoàng Thái Tử, Trịnh Khả ra lệnh thiết triều gấp, công bố với triều thần là Lê Thái Tông Hoàng đế băng hà trên đường tuần du miền Đông. Có lẽ Hoàng thượng bị trúng độc, vụ án sẽ được điều tra làm rõ ngay. Sau khi bàn bạc với Lê Liệt và Lê Bôi, bọn Trịnh Khả 5 người cùng Tôn Hoàng tử Ban Cơ lên ngôi. Trong khi đó, Lương Đăng biết công việc của mình. Ông ta mang khẩu dụ của Thái Hậu tới bộ hình, lấy lệnh hạ ngục ngay Nguyễn Thị Lộ, đồng thời phái người truy bắt cả nhà Nguyễn Trãi. Trong sương sớm, Thị Lộ run rẩy lảo đảo lên thuyền, đi như người mộng du. Bước vào khoang thuyền ngự, nhìn nhà vua đắp tấm mền như đang ngủ, nàng bước vội tới, đặt tay lên trán chàng. Hơi lạnh của tử thần khiến nàng rùng mình chợt tỉnh. Nàng nhận ra sự thật không thể thay đổi. Chàng đã chết, và chính nàng đã giết chàng. Ý thức được việc nghiêm trọng xảy ra, nàng thấy thật nhục nhã ê chề. Nàng rùng mình nghĩ lại cảnh mình ôm chàng trần như nhộng trên người, và dưới chàng, mình cũng trần như nhộng. Phải khó khăn biết bao nhiêu, phải ráng sức biết bao nhiêu, nàng mới không hất chàng xuống để kéo áo mặc cho mình. Không thể chết, chàng không thể nào chết được. Ý nghĩ ấy truyền cho nàng quyết tâm chịu đựng quá sức mình. Nhưng dù vậy cũng không thể cứu được chàng. Nàng đành lặng lẽ lật chàng xuống giường, rồi bẻ bàn cuốn mền che tấm thân lõa thể lẫn đi. Từ lúc đó nàng gần như điên dại, không còn biết được rõ ràng việc gì nữa. Như cái máy, như con trẻ, nàng làm những việc gì người ta bảo. Để không cho nàng đi lại gây phiền phức, người ta dẫn nàng vào chỗ nhà vua nằm. Đó chính là chỗ thích hợp nhất với nàng. Lặng lẽ, nàng ngắm nhìn rồi vuốt ve chàng. Chàng nằm đó hiền như đứa trẻ. Sao chàng không nói: "Nguyên Long, Nguyên Long, chàng trả lời thiếp đi." Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh ấy, nàng cảm nhận sức nặng vô chừng của nỗi đau, của sự mất mát. Nàng đã mất tất cả. Ta là kẻ xấu xa. Ta đã phản bội, đã phụ bạc Nguyễn Trãi, rồi lại gây nên cái chết nhục nhã của chàng. Nỗi đau vì mất mát nơi nàng thật lớn. Nàng đã mất Nguyễn Trãi và bây giờ lại mất chàng. Cuộc đời nàng bị đẩy tới cùng của tuyệt vọng. Một ngày trời nàng ngồi đó, người muốn tan ra thành nước mắt. Không một hạt cơm vào miệng, nàng chỉ uống nước cầm hơi. Thuyền cập bến, theo xa giá về cung, nàng như kẻ mất hồn. Trở về cung của mình, nàng nằm vật trên giường, mắt căng thẳng, đầu nhức như búa bổ. Cứ như thế, nàng nằm thiếp đi. Mờ sáng, nàng còn mê man trong cơn ác mộng, thì thị vệ đến, xốc nàng dậy. Nàng dụi mắt nhìn ngơ ngác. Sao hôm nay những người lính này dữ tợn thế? Sao họ lại đối xử với nàng thô lỗ thế? Họ phải hiểu cho nàng chứ. Họ phải biết nhà vua mất là nỗi đau đớn lớn nhất của nàng. Nàng là người đau khổ nhất. Lẽ nào họ không biết nỗi đau của nàng? Các người làm gì vậy? Nàng hỏi vẻ hoảng hốt. Không nói không rằng, người lính cao lớn lôi nàng khỏi giường, kéo ra ngoài, dẫn nàng đi. Phía sau là những người lính mang giáo nhọn sát khí đằng đằng. Dẫn ta đi đâu? Nàng hỏi trong vẻ ngơ ngác đến ngớ ngẩn. Có lẽ nàng là người duy nhất không hiểu cảnh ngộ của mình. Nàng chột dạ khi thấy từ xa có những đôi mắt nhìn nàng ái ngại. Trong đời nàng, Chưa bao giờ nàng có thể nghĩ tới một lúc nào mình lại như thế này. Mặc cho nàng gào thét, giãy giụa, người lính cứ kéo nàng đi. Một cánh cửa tối tăm mở ra, nàng bị đẩy vào, ngã ngồi trên sàn gạch lạnh. Tiếng cánh cửa khô khốc sập lại cùng xích sắt loảng xoảng. Tất cả tối om. Mãi lâu sau quen dần với bóng tối, nàng mới nhận ra căn phòng rộng, tường kính mít như một cái hầm. Chỉ phía trên cao mới có những lỗ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào. Định thần một lúc, nàng nhận ra trong góc phòng có một cái giường con. Nàng lê chân bước lại chỗ đó. Những tiếng chít rộn lên, rồi tiếng quịch quịch chạy. Chuột, nàng nghĩ. Bầy chuột đang ăn cái gì trên tấm phản? Đúng, không phải giường mà là tấm phản mộc. Thấy người, lũ chuột ù té chạy. Trong bóng tối, nàng nhận ra những cặp mắt nhỏ lấp lánh, vẻ căm tức nhìn nàng. Bầy chuột chạy đi, để lại tấm phản mùi hôi nồng nặc cùng những đống phân. Nàng cầm manh chiếu nhỏ đem ra chỗ xa, vũ làm bụi bay mù. Sau đó nàng dùng cái chiếu phẩy phẩy cho hết bụi trên tấm phản. Một lần nữa, nàng vũ manh chiếu rồi đập nó vào tường cho bớt bụi. Nàng ngồi lên phản nghĩ ngợi mà không sao hiểu được vì lẽ gì mình bị hạ ngục. Mệt quá, nàng đành đặt mình xuống tấm chiếu hôi rình. Có tiếng mở cửa cùng lúc với xích sắt va vào nhau loảng xoảng. Một người lính bước vào đặt xuống nền gạch một bát chiếc yêu cơm và một bình nước bằng sành. Khi người lính đi rồi, thị lộ đi ra phía cửa. Nàng cúi xuống nhìn bát cơm bốc lên mùi gạo hẩm cùng mùi gay gay của cá khô. Nàng cảm thấy buồn nôn. Ngửi mùi cơm, cái đói thức dậy khiến cho ruột nàng bỗng nổi lên đau quặn thắt. Nước dãi nàng ứa ra, nhưng mùi hôi của cơm gạo hổi cùng mùi gay gay của cá khô chưa chín khiến nàng bỗng nôn thốc nôn tháo. Nôn ra toàn nước cùng mật xanh mật vàng. Để bát cơm lại, nàng cầm bình nước lên, uống ngụm nhỏ, rồi liền đấy tuôn một hơi dài cho căng bụng. Nàng ngây thơ tin rằng nước cũng làm no bụng. Uống xong, nàng mang bình nước trở lại giường của mình. Chỉ chờ có thế, đàn chuột từ những xó xỉnh nào trong bóng tối nhung nhúc chạy lại bắt cơm, tranh ăn, rồi cắn nhau chí chóe. Nằm trở lại tấm phản, nàng bỗng thấy lưng ngứa râm ran. Nàng gãi và nhận ra trên da nổi lên những cục sưng tấy, ngứa đến điên người. Sợ hãi, nàng rời bỏ chiếc phản, lấy chiếu xua đi một khoảng bụi bặm, rồi đặt mình xuống nền gạch lạnh. Tiếng xích sắt khua loảng xoảng, rồi cửa mở. Ra đi. Tiếng quát gắt gỏng từ ngoài dội vào. Nàng bước ra ngoài. Ánh sáng chói chang làm nàng lóa mắt. Hai người lính mang giáo nhọn kèm nàng đến một căn phòng rộng. Dẫn phạm nhân vào. Tiếng quát lớn vang lên. Nàng được dẫn vào giữa hai hàng lính lăm lăm tay trượng, dội xuống nền gạch, ra quy đằng đằng sát khí. Nàng thấy mình đứng trước công đường. Nhận nàng từ người lính, viên thư lại dẫn nàng đến dưới chiếc án cao. Trên đó quốc thượng hầu, bình chương quân quốc trọng sự, tri tứ tụng lê thụ, ngồi oai vệ. Viên lại bảo nàng quỳ xuống. Quỳ rồi nhìn lên bộ mặt hung thần của viên đại quan, chuyên nghề ngục tụng. Nàng hiểu rằng mối nguy của mình thật lớn. Có điều nàng chưa hiểu là mối nguy gì. Người quỳ dưới công đường kia, hãy khai rõ họ tên. Viên quan tri tứ tụng nói lớn. Khai rõ họ tên ư? Nàng thầm nghĩ, thật ngớ ngẩn. Ông ta còn lạ gì mặt mình? Thấy tội nhân im lặng, viên phán quan thét lớn ra ngoài. Hãy khai rõ họ tên. Như chợt hiểu ra, nàng bối rối đáp. Bản quan là Nguyễn Thị Lộ, chức lễ nghi học sĩ. hãy khai rõ tội trạng của mày đi. Thưa quan lớn, bản quan cũng đang muốn biết mình mắc tội gì mà phải giam trong ngục tối, đến giờ phải quỳ trước công đường. Chát, tiếng miếng gỗ lim đập mạnh xuống án. Mày còn cứng đầu không chịu nhận tội à? Mày tiến đọc cho hoàng thượng còn chối cãi sao? Thị lộ không tin ở tai mình nữa, dương cặp mắt vô hồn, nàng ngơ ngác nhìn viên quan tòa. Mày còn cố chối cãi việc tiến đọc hoàng thượng sao? Phán quan gặng hỏi lại. Đến lúc này đã nghe rõ và không chịu nổi oan ức quá lớn, thị lộ vùng đứng dậy. Sao? Ông nói sao? Tôi mà lại giết người ư? Ngay lúc đó người lính xông tới dặn nàng quỳ xuống. Ta mà lại giết chàng sao? Có điều gì bịa đặt hơn thế nữa không? Nàng nói tiếng nói của vô thức, rồi dường như lúc này đã nhận ra mức nghiêm trọng của sự việc. Nàng la lớn. Các người muốn ghép ta vào tội gì cũng được, nhưng không thể ghép ta tội giết Nguyên Long. Rõ ràng đến thế mày còn không nhận tội sao? Rõ ràng cái gì chứ? Chẳng phải hoàng thượng băng thế nào ông cũng chứng kiến đó thôi. Sao bây giờ lại vu cho tôi giết hoàng thượng? Tôi mà giết người sao? Tôi yêu người còn chưa hết mà. Con này láo, bay đâu, gia hình. Lính xô tới, lồng cái kẹp vào hai bàn tay búp măng trắng muốt mềm mại như sữa của nàng. Rồi mỗi đứa một bên ra sức xiết. Thị lộ quằn quại đau, rồi thét lên một tiếng ngất đi. Hai người lính lôi nàng về phòng giam cũ, đặt nằm bất tỉnh trên nền gạch. Không bắt được thị lộ nhận tội, Lê Thụ rất lo lắng. Ông ta biết rằng người đàn bà này chỉ là cái mồi nhỏ để thần phi nhắm con mồi lớn hơn, Nguyễn Trãi. Từ lâu nay cặp vợ chồng này như cái gai cắm vào mắt bà Phi. Việc cứu mẹ con Ngọc Giao trở thành mối thù không đội trời chung. Còn thị lộ, còn Nguyễn Trãi sau này, mọi việc cũng không dễ. Vì vậy triệt hai vợ chồng Nguyễn Trãi là mục tiêu số một. Người đưa đầu ra thực hiện mưu đồ đó chính là mình. Nhưng ông cũng biết rằng vu cho vợ chồng Nguyễn Trãi tội tài đình như vậy là bất nhân. Ông mỉm nụ cười mai mỉa. Nào phải thị lộ giết vua, chính mắt ông nhìn bà ta ôm nhà vua trần truồng trên bụng. Nhà vua say mê bà ta đến bỏ mạng, sau lại nói bà ta tiến đọc cho vua. Nhưng ý Nguyễn Phi lúc này là ý trời, làm sao mà cãi nổi. Chỉ nay mai thôi, hoàng thái tử ban cơ lên ngôi, Nguyễn Phi sẽ thành thái hậu nhiếp chính, quyền nghiêng thiên hạ. Ai dám trái ý bà ta? Mà dù cho mình cùng Trịnh Khả, Nguyễn Xí không cam tâm làm chuyện này, thì cũng sẽ có kẻ khác. Thoái đời phù thịnh chứ ai phù suy. Đêm hôm đó Lê Thụ đến phủ tham tri chính sự Nguyễn Xí. Sau Trịnh Khả thì lúc này Nguyễn Xí có uy hơn cả trong triều. Ông là quan võ có nhiều công lao phò Thái Tổ, cũng nổi tiếng là bậc trung chính thời Thái Tông. Những chuyện hệ trọng thế này phải bàn bạc với ông ta mới ổn. Bí thụ đến tìm mình vì việc cơ mật. Nguyễn Xí đuổi hết người nhà ra, hỏi: quan lớn đến tìm tôi có việc hệ trọng. Chiều nay tôi tra hỏi mà thị lộ quyết không nhận tội. Tôi vừa gia hình thì bà ta đã ngất đi bất tỉnh nên chưa có kết quả gì. Muốn đến xin hỏi ý quan lớn nên làm thế nào? Về chuyện này tôi cũng nghĩ nát nước. Cả ông với tôi, chúng ta đều biết thị lộ không hề tiến đọc cho hoàng thượng. Nguyễn Trãi cũng không hề có ý làm cái việc bạo ngược đó. Nhưng đây rõ ràng là ý chỉ của Thái hậu. Không làm là kháng chỉ. Ông thử nghĩ xem lúc đó tình hình sẽ ra sao. Vợ chồng Nguyễn Trãi trước sau cũng sẽ bị giết. Chúng ta làm mất lòng Thái hậu, nếu không bị tội chết thì cũng bị đày, bị biếm truất. Cơ đồ nhà Lê trong tay người đàn bà và đứa trẻ, bọn nịnh thần mọc lên sẽ đưa đất nước đến đắm chìm. Như vậy chúng ta là kẻ có tội, không những đối với tổ tiên mà còn với dân với nước. Không còn cách nào khác, phải hy sinh Nguyễn Trãi để cứu nhà Lê. Biết việc không thành mà cứ làm, không phải là biết vậy. Tôi hiểu ý quan lớn, việc không thể từ nan thì phải làm. Ngày mai tôi sẽ bắt thị phải nhận tội. Sau những ngày lo lắng và đói khát, Nguyễn Thị Lộ rất yếu. Buổi hỏi cung hôm sau, nàng quỳ không vững. Trả lời câu hỏi, có phải Nguyễn Trãi sai mày tiến đọc cho Hoàng thượng không? Thị Lộ nhắm nghiền hai mắt, tay chắp trước ngực, nói thều thào. Quan Bình Chương, ngài biết rõ là tôi không tiến đọc cho Hoàng thượng, vì vậy chẳng hề có ai sai tôi làm cái việc tôi chưa từng làm đó. Dù các ông có đánh tôi xương tan thịt nát, tôi cũng không bao giờ nhận cái tội mà mình không làm. Biết rằng chẳng đời nào thị chịu nhận tội mà dàn dai mãi sẽ nguy hiểm, đêm qua Lê Thụ đã thảo sẵn khẩu cung. Lúc này nghe thị lỗ nói vậy, ông quát lớn. Mày còn cứng đầu hả? Được rồi, mày biết. Bay đâu? Gia hình. 40 trượng. Đánh. Bọn lâu la chỉ vừa đánh hơn chục hèo, cái thân thể vốn đã kiệt quệ của nàng liền nhũn như sợi bún. Nàng ngất đi bất tỉnh. Chỉ cần có thế, Lê Thụ gật đầu. Viên Nha Lại liền chấm ngón tay cái nàng vào son, rồi ấn lên tờ giấy viết sẵn. Lính được lệnh khiêng nàng về phòng giam. Đang ở Vân Đồn tra xét công việc, nghe tin nhà vua băng hà, Nguyễn Trãi vội đi thuyền về kinh gấp. Suốt chặng đường dài ông hoang mang lo lắng, càng lo hơn khi biết nhà vua băng trong đêm ở trại vải, trang trại của ông. Vì sao lại xảy ra cơ sự đó? Một cái chết bình thường hay một mưu mô? Rồi những gì xảy ra tiếp sau? Chưa hiểu sự việc thế nào, nhưng ông tin rằng tai vạ sẽ đổ xuống đầu mình. Hoàng thượng qua đời, cố nhiên thái tử lên thay và hoàng thái hậu chấp chính. Đúng là trời bỗng dưng sập trên đầu. Dưới bóng của Thái Tông, ông và bà Lộ đã làm nhiều việc cho dân cho nước, nhưng không vừa lòng Thái Hậu cùng một số triều thần. Lúc này là dịp họ hùa vào trả thù. Trả thù ta cũng được, nhưng rồi xã tắc đi tới đâu? Với tâm trạng hoang mang lo lắng, ông rẽ về nhà trong đêm, nói với Lão Mộc. Hoàng thượng băng, tôi e lành ít dữ nhiều, phen này chắc mang dạ lớn. Cậy ông ngay sau khi tôi đi, chỉ mang theo một ít tài sản hộ thân rồi đưa bà trẻ lánh đi. Hai người phải thay tên đổi họ, đi thật xa, mai ra mới cứu được dòng họ Nguyễn. Dân, lão gia yên tâm. Lão Mộc đáp, tôi sẽ lo cho bà trẻ cùng công tử được chu toàn. Cảm ơn lão. Thời giờ gấp chẳng thể nói nhiều. Mong lão vì họ Nguyễn của tôi mà ráng sức. Xin lão ngồi cho tôi lạy lão một lạy tạ từ. Lão gia, đừng làm như vậy khiến tôi tổn thọ. Thôi tôi đi thu xếp đồ đạc. Nàng Cẩm Vân thấy chồng về vội với vẻ mặt thất thần, tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng lay nỗi lo lắng của chồng. Nguyễn Trãi gọi nàng vào thư phòng, nói: Hoàng thượng băng đêm mùng 4 ở trại vải. Chưa biết nguyên nhân cái chết của nhà vua ra sao, nhưng việc chết ngay trong nhà mình lại có phu nhân theo hầu, không khỏi có chuyện liên lụy. Giả dụ có vô can trong việc này thì tương lai cũng không sáng sủa. Thái tử ban cơ lên ngôi, Nguyễn Phi phụ chính. Như nàng đã biết, ta cùng phu nhân đã làm nhiều việc trái ý bà ấy, cũng như không ít triều thần. Bây giờ là cơ hội cho họ trả thù. Ta phải về kinh. Còn nàng, ta đã cậy Lão Mộc đưa nàng lánh đến nơi an toàn. Hai người phải thay tên đổi họ, nhận là cha con. Có Lão Mộc đi cùng nàng, ta tạm yên tâm. Vậy nàng cố bảo trọng sao cho mẹ tròn con vuông. Xem mạch của nàng, ta chắc là con trai. Nàng cố nuôi dạy con sau này, nó giữ gìn hương quả dòng họ Nguyễn. Ta đi lần này, khó lòng có cơ hội trở lại. Nghe chồng nói, nàng Cẩm Vân bật khóc nức nở, vỗ về an ủi vợ, Nguyễn Trãi tiếp. Ta nói cho nàng biết để ứng phó, đừng khóc, người nhà biết bất lợi. Sáng mai sau khi ta đi, nàng bảo lão Mộc đưa về Chi Ngại thăm nhà mấy hôm. Trên đường đi, một chiếc thuyền chờ sẵn đưa nàng về chùa Yên Tử. Ở đấy sư cụ sẽ lo cho nàng. Quá nửa đêm mồng 8, Nguyễn Trãi lên thuyền hồi kinh. Tiễn ông trên bến, nàng Cẩm Vân cố nén tiếng khóc sụt sùi. Lão Mộc bệnh rịnh, không muốn rời chủ. Sáng sớm sau khi cắt đặt công việc cho người nhà, lão Mộc nói với họ là lão đưa bà trẻ về quê Chi Ngại ít ngày. Đi theo hướng Chi Ngại một đoạn xa, gặp chiếc thuyền chài đang gõ mạng lưới cá giang sông. Lão Mộc thuê họ chở hai người đến sông Lục Đầu. Tới đó lão đổi thuyền, đi về phía Yên Tử. Nằm trên thuyền, lão Mộc nghĩ đến đoạn đường vô định phía trước. Thật mông lung, thật dịu vợi, và hiểm nguy khôn lường. Cứ như lão gia nói, thì hoàng đế đột nhiên ban ở trại vải, lại có phu nhân theo hầu. Chắc là tội lớn lắm. Hẳn lúc này quan quân đang lùng bắt người họ Nguyễn. Bà trẻ đã thành trọng phạm của triều đình. Lão không quản vất vả hiểm nguy, nhưng lão sợ có bất trắc nào đó. Chính vậy mà lão lo. Nếu có chuyện gì thì tội lão không để đâu cho hết. Lão nhớ lại giặc Minh bắt lão cùng người làng đi phu tải lương mở đường. Trong một trận đánh, quân Nam đánh tan quân Minh. Biết hoàn cảnh họ, vị tướng quân Nam nói sẽ cho họ về quê. Nếu người nào muốn, có thể xung vào quân Nam đánh giặc cứu nước. Lão muốn về quê, nhưng quê lão giặc đang chiếm, làm sao mà về được. Nên lão đành xung vào lính, đi đánh giặc. Trong trận Tốt Động, lão bị thương. Nằm ở nơi chữa vết thương, một hôm thấy ông quan lớn cùng phu nhân đến thăm hỏi quỷ lão thương binh. Biết quan lớn là ông Nguyễn Trãi, người làng Chi Ngại, lão hỏi thăm tin nhà. Nhận ra người trong họ, quan lớn hành khiển đưa lão về nhà dưỡng thương. Vết thương lành, ông giữ lão lại để hầu hạ. Khi đất nước được giải phóng, ông khuyên lão nên trở về Chi Ngại chăm lo gia đình, nhưng lão nhất định xin ở lại hầu hạ lão gia cùng phu nhân. Từ ngày cả nhà Nguyễn Trãi về Côn Sơn, công việc của lão càng tiện hơn, vì thỉnh thoảng từ Côn Sơn, lão về Chi Ngại chỉ một đổi đường. Cái ơn của lão gia lớn lắm, dù có trả suốt đời cũng chẳng hết. Chiều tối thì tới Yên Tử, lão dẫn bà trẻ lên chùa Hoa Yên. Sư cụ trụ trì là người quen với gia đình Nguyễn Trãi. Sư cụ đón tiếp hai người chu đáo. Nghe thưa lại lời căn dặn của Nguyễn Trãi, sư cụ bảo cả hai yên tâm. Sư cụ liền đặt tên họ khác cho hai người, rồi ngay trong đêm cho người dẫn bố con ông lão họ Đoàn sang Bồn Mang. Dù đã lường đến tình huống xấu nhất, nhưng Nguyễn Trãi cũng sửng sốt khi vừa đặt chân tới cửa Đông Thành. Hoạn quan Lương Đăng chỉ mặt ông, quát lớn. Thằng giặc Nguyễn Trãi giết vua đây rồi, bắt trói nó lại. Đám thị vệ xông tới trói ông giật cánh khuỷu. Hiểu ra tất cả, Nguyễn Trãi không hề chống cự, chỉ im lặng cúi mái đầu bạc, mặc cho đám thị vệ gươm giáo lăm lăm dẫn đi. Lương Đăng nhân cưỡi ngựa đi trước. Dân kẻ chợ có người biết mặt Nguyễn Trãi, họ kháo với nhau. Đấy là quan thừa chỉ đại học sĩ Nguyễn Trãi, bị bắt vì tội thông đồng với vợ là thị lộ, tiến độc cho hoàng thượng. Bị bắt vì tội thông đồng với vợ là thị lộ, tiến độc cho hoàng thượng. Loáng thoáng nghe lời đồn, ông biết mình cùng nàng bị quy cho tội thí nghịch. Bị dông đi trên đường phố khoảng 2 dặm thì đến Thiên Lao. Lương Đăng dẫn ông thẳng đến căn nhà giam vừa mở. Viên cai ngục cởi trói, đẩy ông vào, rồi khóa lại. Trọng phạm của triều đình đấy, chúng mày coi giữ cẩn thận, để so sẩy điều gì, không còn chỗ mà đội nón đâu. Viên hoạn quan cố tình ra oai bằng cái giọng the thé. Khi cửa phòng giam đóng lại, trong ánh chiều mờ mờ, Nguyễn Trãi nhận ra có vẻ gì đó quen thuộc. Ở cái mùi ẩm mốc hôi hám, tanh tưởi. Ở những chấn sông to vững chãi. Ông tự hỏi, hình như ở một xó nào đó có cái giường. Khi tìm được cái giường cũng là lúc Nguyễn Trãi nhận ra đây chính là phòng giam mà mình đã ở mười mấy năm trước. Phòng giam tử tội. Phải, đó là Thuận Thiên năm đầu. 14 năm rồi, ông nhẩm tính. Nhưng nay thật khác xưa. Dù sao thì Thái Tổ cũng là minh chủ. Có thể hiềm nghi, nhưng vua không nỡ hủy diệt mình. Còn nay mình là mục tiêu số một của khát vọng trả thù. Không còn minh chủ, không còn lẽ phải, không còn là nghi án như xưa, mà bây giờ là tội lỗi hiển nhiên. Mệt mỏi, ông ngã lưng lên giường, mắt nhắm lại, nghe xương cốt ê ẩm. Có tiếng sắt va nhau lách cách. Cửa mở, người lính bước vào mang theo dĩa đàn dầu lạc, và người lính đi sau mang theo một mâm cơm. Người lính lễ phép nói, bẩm quan lớn tham tri Nguyễn Xí dạy chúng tôi chuyển lời vấn an ngài, dặn rằng ngài cứ nghỉ ngơi ăn uống tự nhiên, cũng dạy chúng tôi phải hầu hạ ngài chu đáo. Nói rồi hai người lính lui ra, không quên khóa cửa lại. Mệt, lại buồn bã chán nản, Nguyễn Trãi nhìn mâm cơm một cách thờ ơ, không muốn ăn. Nhưng sao rồi ông nghĩ, có thật mới phật được đạo, phải ăn cho có sức. Dầu có sao đi nữa, cũng vẫn phải cứng cỏi như cây tùng, cây bách. Nghĩ thì vậy, nhưng khi và miếng cơm vào, thấy miệng đắng ngắt, ông định buông đũa. Nghĩ lại thấy không thể buông xuôi, ông cố nuốt được hai lưng cơm. Cơm nước xong, nằm dài trên giường ngẫm nghĩ sự đời. Ông thấy thật mông lung, mọi chuyện rối như tơ vò. Lúc bị dẫn vào đây, ông nghe bọn lính láo nháo nói bà Lộ bị bắt mấy hôm rồi. Mấy hôm nay bị giam trong ngục, họ đối xử thế nào với nàng? Ông tự hỏi. Ôi con người đó! Ôi con người như thế đó! Bây giờ Sa Cơ rơi vào tay Đao Phủ. Họ đối xử với ta không đến nỗi nào. Nhưng với nàng thì sao? Chắc là không được như ta. Liệu họ có dùng cực hình? Sau những năm tháng lăn lộn chốn quan trường, ông hiểu, với vụ án như thế này, sẽ bằng mọi cách người ta ép kẻ dưới phải nhận tội, rồi từ đó truy ra chủ mưu. Như vậy hình quan sẽ khảo, có phải mày tiến đọc cho hoàng thượng và người bày mưu cho mày là Nguyễn Trãi? Trong thâm tâm, Nguyễn Trãi cảm thấy vụ án đã kết thúc. Nàng đã nhận tội. Có thể vì nàng nhận tội mà hình quan nhẹ tay với mình. Mọi sự mông lung khiến cho ông hoang mang, bối rối. Ông chợt như nhìn thấy nàng hiện lên trên thuyền rồng, tay cầm chiếc khăn vẫy vẫy, nét mặt buồn, ngơ ngác.